Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 88. 88, Ninh thần bệ hạ ban cho ta 3 thước lụa trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trán Toàn Công Công lấm tấm mồ hôi lạnh, sợ bệ hạ thật sự đồng ý với yêu cầu hoang đường của Ninh thần, dù sao bệ hạ rất sùng ái Ninh thần. Huyền đế nhìn Ninh thần với ánh mắt kỳ quái, nói: "Ta tin tưởng ngươi, nhưng thôi khỏi biểu diễn, động tĩnh của hòa thương này hơi dọa ngươi. Hai người lui xuống đi." Ninh thần thất vọng ồ một tiếng. "Vậy thần cáo lui." Nói xong, vẫn không cam lòng hỏi thêm một câu: "Bệ hạ, thật sự không cần thần biểu diễn cho người xem sao?" Huyền đế tức giận nói: "Cút xuống." Ninh thần vội vàng đi theo Cảnh Kinh ra ngoài. Hai người đang định rời đi thì Nhiếp Lương đi tới. "Cảnh đại nhân, Ninh công tử, vừa rồi bên trong có động tĩnh gì vậy? Tiếng động như sấm sét vừa rồi thật sự khiến hắn giật mình." Ninh thần quay đầu nhìn Dưỡng Tâm Điện, cố ý nói lớn: "Toàn Công Công bị sét đánh." "Nhiếp Lương," Ninh thần tiếp tục nói, "Toàn Công Công không biết đã làm chuyện thất đức gì, trời giáng sấm sét, đánh cho tiểu đệ đệ của hắn bay mất. Nếu ngươi không tin, có thể cởi quần hắn ra kiểm tra." Nhiếp Lương lộ vẻ mặt kỳ quái: "Toàn Công Công vốn đã không có tiểu đệ đệ." Ninh thần nghiêm túc nói: "Nhiếp thống lĩnh, sau này ngươi phải tránh xa loại người này ra. Kẻo hắn bị sét đánh lại liên lụy đến ngươi, không thể nói nhiều với ngươi nữa, nói nữa là tiết lộ thiên cơ. Nhiếp thống lĩnh, nhớ kỹ, chúng ta cáo từ trước." Nhiếp Lương nhìn bóng lưng Ninh thần rời đi, trên trán đầy vạch đen. Trong Dưỡng Tâm Điện, cơ mặt Toàn Công Công căng cứng, tức giận không nhẹ. Giọng Ninh thần rất lớn, hắn muốn không nghe thấy cũng khó. Huyền đế nhìn hắn, bật cười: "Toàn Thịnh, Ninh thần còn trẻ con, đừng trách hắn." Toàn Công Công vội vàng cúi người, cung kính nói: "Nô tài không trách Ninh công tử, vừa rồi đúng là nô tài quá khẩn trương, nhất thời đã làm hắn bị thương." Huyền đế gật đầu: "Ta hiểu lòng trung thành của ngươi, động tĩnh của hòa thương này quả thật khiến ta giật mình, trách sao ngươi lại khẩn trương. Nhưng mà tiểu tử này ghi hận ngươi rồi đấy." Toàn Công Công cung kính nói: "Chỉ cần bệ hạ bình an vô sự, những chuyện khác, nô tài không để trong lòng." Huyền đế hài lòng gật đầu, cười nói: "Các ngươi đều là người ta tin tưởng, quan hệ này vẫn nên hòa hoãn một chút. Ninh thần chế tạo ra hòa thương này, có thể giúp tướng sĩ Đại Huyền giảm bớt thương vong trên chiến trường. Lợi ích trước mắt, công lao nghìn thu, có công thì phải thưởng, tiểu tử này mới vào giám sát ti không lâu, còn chưa được nhận bổng lộc, chắc là trong túi không có bao nhiêu tiền. Ta thưởng hắn 1000 lượng hoàng kim, 100 cuộn lụa là gấm vóc, ngươi tự mình đến Ninh phủ một chuyến." Toàn Công Công khom người nói: "Vâng." Hắn nhìn Huyền đế, muốn nói lại thôi: "Có gì thì cứ nói thẳng." Toàn Công Công cung kính nói: "Nô tài chỉ cảm thấy, Ninh công tử tuổi còn trẻ, có thể sẽ ỷ sủng mà kiêu ngạo. Ngươi nói ta quá sủng ái hắn." Toàn Công Công không dám lên tiếng, nhưng hắn quả thật nghĩ như vậy. Huyền đế cười nói: "Ta thích tiểu tử này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ninh thần tài hoa hơn người, chí dũng song toàn, ai mà không thích một thiếu niên lang văn võ song toàn chứ? Ngoại trừ Ninh Tự Minh, lão già hồ đồ kia, đi đi, ta tự có chừng mực, nhớ phải tự mình đưa đồ cho Ninh thần." Toàn Công Công lĩnh mệnh. "Vâng." Toàn Công Công là người hiểu rõ tâm tư bệ hạ nhất. Thưởng ban thưởng là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là câu cuối cùng, tự mình đưa đồ cho Ninh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ muốn đích thân ra mặt bảo vệ Ninh thần, sợ hắn bị bắt nạt ở Ninh gia. Bên kia, Ninh thần và Cảnh Kinh ra khỏi cửa cung, cưỡi ngựa về giám sát ti. "Cảnh đại nhân, tên thái giám chết tiệt kia, võ công lại cao như vậy." Khóe miệng Cảnh Kinh giật giật. "Ninh thần, Toàn Công Công là một trong những người được bệ hạ tin tưởng nhất, là người đứng đầu các thái giám, nói chuyện phải cẩn thận." "Hừ, hắn thiếu chút nữa giết ta, chẳng lẽ không cho ta mắng hắn vài câu để giải tỏa sao? Hắn vốn là tên thái giám chết tiệt, ta còn chưa nói hắn là tên âm dương nhân mông thối đâu." Cảnh Kinh nhìn hắn, bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó, chậm rãi nói: "Võ công của Toàn Công Công không kém ta." Ninh thần kinh ngạc, trước khi bệ hạ đăng cơ, có thích khách làm loạn, bệ hạ bị hơn 200 thích khách vây giết. Đợi đến khi cứu binh tới, hơn 200 người, không một ai sống sót. "Mẹ kiếp!" Ninh thần kinh hãi. Khó trách lần đầu tiên gặp Huyền đế, Bên cạnh hắn chỉ có Toàn Công Công và Nhiếp Lương đi theo. Hắn thật sự không ngờ tên thái giám Toàn Công Công óng ẹo kia lại là cao thủ trong số các cao thủ. Bên cạnh bệ hạ không nuôi kẻ vô dụng, Toàn Công Công lợi hại như vậy sao? Tên này luyện Quỳ Hoa Bảo Điển à? Cảnh Kinh cười nói. Người nghĩ sao? Toàn Công Công đã nhiều lần cứu bệ hạ trong lúc nguy cấp, trung thành tuyệt đối với bệ hạ, rất được bệ hạ tin tưởng. Đúng rồi, Quỳ Hoa Bảo Điển mà ngươi vừa nói là gì? Ninh Thần cười gian xảo, nói, một loại kiếm pháp rất lợi hại, người luyện thành, đúng là rất tiện. Cảnh đại nhân muốn học không? Người luyện võ không có sức chống cự nào với võ công thượng thừa, ánh mắt sáng lên, hỏi. Ngươi biết, Ninh Thần lắc đầu, nói, ta không biết, nhưng ta nhớ chiêu thức đầu tiên. Cảnh Kinh vội vàng nói nghe thử xem. Ninh Thần cười xấu xa, nói, Quỳ Hoa Bảo Điển chiêu thứ nhất, muốn luyện thần công, trước hết phải tự cung. Sắc mặt Cảnh Kinh cứng đờ, tức giận liếc xéo Ninh Thần. Ninh Thần vẻ mặt vô tội, ta thề với trời, ta thật sự không nói dối. Cảnh Kinh mặt mũi tràn đầy vẻ im lặng. Ninh Thần cười khẩy, đổi chủ đề, hỏi, Cảnh đại nhân, dạo trước ta tiến cung thụ thầm, trên đường gặp phải thích khách, đã tra ra được gì chưa? Dạo này bận tối mắt tối mũi, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Cảnh Kinh lắc đầu, nói, bọn chúng đều là tử sĩ, nhiệm vụ thất bại, tất cả đều tự sát bằng thuốc độc. Khốn kiếp, ra tay tàn độc như vậy sao? Vừa nói chuyện, hai người trở về giám sát ti, sau đó liền tách ra. Phùng Kỳ Chính vừa nhìn thấy Ninh Thần, liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Có lời thì nói mau, có cái rắm thì xả nhanh. Phùng Kỳ Chính nhìn chằm chằm Ninh Thần, nói mau, bệ hạ đã ban thưởng cho ngươi thứ tốt gì? Ninh Thần khựng lại, sao bệ hạ phải ban thưởng cho ta? Ngươi chế tạo ra hỏa thương, lập được đại công, chẳng lẽ bệ hạ không ban thưởng cho ngươi sao? Ninh Thần ngây người, đúng vậy, sao bệ hạ không ban thưởng cho hắn? Sao lúc đó hắn không nghĩ tới điểm này? Quả nhiên mình là người có tính cách thích công hiến, lúc đó vậy mà không cảm thấy có gì không đúng. Đều tại tên thái giám chết tiệt Toàn Công Công kia, lúc đó hắn một lòng muốn báo thù, căn bản không nghĩ đến chuyện khác. Tên bệ hạ keo kiệt này, chỉ vẽ cho hắn một cái bánh vẽ, ngay cả nước miếng cũng không cho, bắt hắn nuốt khô. Mẹ kiếp, còn có một việc hắn cũng quên, hắn còn gửi 500 lượng bạc ở chỗ bệ hạ, lát nữa phải đòi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kỳ Chính nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái. Bệ hạ thật sự không ban thưởng cho ngươi. Ninh Thần liếc hắn một cái, để hắn tự mình lĩnh hội. Lúc này, Trần Sung từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Ninh Thần thì hai mắt sáng lên. Ninh Thần, bệ hạ thưởng cho ngươi không ít thứ tốt chứ. Tối nay chúng ta đi giáo phường ti, ngươi trả tiền nhé. Ninh Thần càng thêm buồn bực, ngươi làm cái vẻ mặt gì vậy? Chẳng lẽ bệ hạ không ban thưởng cho ngươi sao? Ninh Thần uể oải nói, thưởng rồi, thưởng cho ta 3 thước lụa trắng, để ta tự treo cổ ở cửa giám sát ti. Hả? Vẻ mặt Trần Sung lập tức đờ ra, ngây ngốc cả người. Cách chương.